Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, ta muốn sống, ta muốn sống, ra khỏi cửa ở nơi nào, cái không gian này quỷ dị vô cùng, không thích hợp ở lâu. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trên mặt đều là mang theo thắng lợi vui vẻ. 17 cái hư cảnh hạt giống chỉ còn lại hai người bọn họ. Hiện tại, bọn hắn duy nhất việc cần phải làm chính là tìm được ly khai cái này quỷ dị không gian địa phương. Sau đó rời đi dơ bẩn thế giới. Tuy rằng, quá trình rất có khúc chiết, bọn hắn cuối cùng không có cái gì đạt được. Nhưng mà, như trước xem như thực hiện mục đích của mình. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan tra xét rõ ràng lấy mảnh không gian này mỗi một chỗ. Bọn hắn tin tưởng mình nếu như có thể tiến đến. Như vậy, khẳng định cũng là có một cái có thể đi ra ngoài địa phương đấy. Chẳng qua là, cái chỗ này hơn phân nửa khó tìm money cho nên, cần rất cẩn thận, rất kiên nhẫn, tìm kiếm rồi một lần không có tìm được. Không sao. Bọn hắn cũng không có quá lo lắng. Lại tìm kiếm lần thứ hai còn không có tìm được. Tiếp tục, thẳng đến tìm kiếm lần thứ ba như trước không có kết quả. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan liếc nhìn nhau. Trong đôi mắt có nồng đậm thần sắc lo lắng. Bọn hắn phát hiện, nơi đây hình như là một cái hoàn toàn phong bế địa phương. Không có ly khai đường. Không. Không thể nào, Ngô Phẩm hầu như muốn khóc lên rồi. Đối với hắn mà nói, kết quả như vậy không khác sấm sét giữa trời quang. Chúng ta tìm tiếp, Kim Vô Nhan cái kia xinh đẹp khuôn mặt tâm trầm sắp chảy ra nước. Trong đôi mắt đều là vẻ không cam lòng. Thế cục bây giờ, hẳn là bọn hắn đại thắng mới đúng. Nhưng mà, nếu như ra không được, bọn hắn cùng cái kia bốn cái hư cảnh hạt giống có cái gì khác nhau chớ? Liền còn sống cũng thành vấn đề. Lại càng không cần đột phá phá hư cảnh rồi. Hết thảy đều muốn hóa thành ảo ảnh trong mơ. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trong lòng không cam lòng. Bằng vào trong lòng một tia hy vọng cuối cùng đi thăm dò mảnh không gian này. Nhưng mà, kết quả sau cùng, rồi lại đưa bọn chúng cuối cùng này một tia hy vọng đều cho tàn phá. Này, các ngươi nói, đệ Vũ Sinh bọn hắn bị cái kia hư cảnh sắc ướp cổ kéo đi qua sau đó. Hư cảnh sắc ướp cổ có phải hay không sẽ nhảy ra ngoài? Nơi đây liền sẽ phát sinh cực kỳ không xong sự tình. Ngô Phẩm thấp thỏm trong lòng nói. Khương Dự thế thân bị kéo qua đi thời điểm, cái kia hư cảnh sắc ướp cổ cũng rất không đúng con trai. Một bộ muốn nhảy ra trở thành hoạt cương thi bộ dạng. Ngô Phẩm mà nói lại để cho Kim Vô Nhan trong lòng cũng là mãnh liệt nhảy dựng. Lúc trước bọn hắn cho là mình có thể rất nhanh chạy trốn. Cho nên, cũng không có sâu muốn những vấn đề này. Nhưng hiện tại, đệ Vũ Sinh hành vi của bọn hắn thất bại, tạo thành hậu quả cũng thì không cách nào đoán trước đấy. Oa, tại sao có thể như vậy? Tiểu đạo gia muốn chôn xương nơi này sao? Ngô Phẩm trong lòng buồn phiền, lại muốn cùng một ít hư cảnh sắc ướp cổ vùi cùng một chỗ. Liền phần mộ đều là cọ người khác. Ai, Kim Vô Nhan thở dài. Tại nơi này hoàn toàn phong bế trong không gian, ngoại trừ hư cảnh sắc ướp cổ chính là dơ bẩn con suối. Mà những vật này đều tuyệt đối không phải là bọn hắn chiêu chọc được nổi đấy. Một khi bị vây ở chỗ này, thật là cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ chết. Cái này bốn cái gia hỏa, thật là đáng chết a. Chính mình tìm đường chết coi như xong. Còn muốn liên lụy chúng ta. Ngô Phẩm mắng to. Đột nhiên, Ngô Phẩm đứng dậy, gắt gao cắn hàm răng. Đi, chúng ta đi cứu bọn họ. Làm ra quyết định như vậy. Ngô Phẩm trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất, hận đến nghiến răng ngứa, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Tại gia không được dưới tình huống tùy ý hư cảnh sắc ướp cổ kéo bốn cái hư cảnh hạt giống. Sự tình phía sau không biết nhiều không xong. Nếu là có thể đem bọn họ cứu ra, nói không chừng còn có thể có một chút cơ hội. Kim Vô Nhan gãi gãi chính mình đầu đầy tóc xanh, trong lòng tốt bực bội, lại muốn trái lại cứu cái này bốn cái gia hỏa. Hơn nữa, phải cứu mà nói, còn muốn bốc lên không nhỏ mạo hiểm. Nói không chừng cùng với cái này bốn cái ngu xuẩn giống như heo cũng bị hư cảnh sắc ướp cổ kéo xuống. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan bước nhanh hướng đệ nhất bộ hư cảnh sắc ướp cổ đi đến. Nhưng mà, chờ bọn hắn đi đến thời điểm, lại phát hiện, đã muộn, tại bốn cái hư cảnh hạt giống bên trong. Thiếu niên kia lang vậy mà đã trước một bước bị kéo đến rồi hư cảnh sắc ướp cổ bên cạnh. Một đôi mắt hoảng sợ không thôi. Hắn chậm rãi bị hư cảnh sắc ướp cổ áp dưới thân thể. Cùng vừa rồi Khương Dự thế thân độc nhất vô nhị. Khác biệt duy nhất chính là Khương Dự thế thân tiêu tán. Mà nhục thể của hắn lại không được. Chỉ thấy cái kia đen xì như mực dơ bẩn suối chảy trùng kích tại trên người của hắn. Xâm nhập đến nhục thể của hắn bên trong. Đem cái kia sống động thân thể chậm rãi biến thành là thây khô bộ dáng. Thiếu niên lang thân thể một chút hướng thây khô chuyển hóa. Trong đôi mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Thẳng đến cuối cùng một tia sinh cơ đều lui tản ra. Hóa thành tạm thời áp suối đá. Cái này thì một cái hư cảnh hạt giống, tự chết rồi, mà lúc này, tất cả suối chảy đều là phun tại trên người của hắn. Lại không có chút nào rơi vào hư cảnh sắc ướp cổ phía trên. Nhìn thấy một màn này, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan tâm đều nhắc tới rồi cổ họng. Khẩn trương sợ hãi không thôi. Hư cảnh sắc ướp cổ giống như đã hoàn toàn hoàn thành đối với dơ bẩn con suối thoát ly. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Đột nhiên, hư cảnh sắc ướp cổ triển khai. Cái kia cứng ngắc cổ mãnh liệt chuyển một cái. Giống như là muốn chóc ra rồi một phen. Một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào mặt khác ba cái hư cảnh hạt giống. Có chừng ba giây. Ba cái hư cảnh hạt giống đại khí không dám thở gấp một cái. Cảm giác tùy thời phải chết đi. Hư cảnh sắc ướp cổ. Vậy mà thật sự sống lại rồi. Dù là, nhìn qua chính là một cái cứng ngắc thi thể. Nhưng là không có ai dám kinh thường. Một cái không có thần trí sắc ướp cổ. Tùy tiện phun trào năng lượng đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Mà bên kia, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan cũng chậm rãi tư thái hướng lui về phía sau lấy. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, hai trương mặt đều nhanh muốn qua đời. Thật sự là bị cái này bốn cái gia hỏa hại chết. Nhưng mà, cầu nguyện của bọn hắn tựa hồ là bị nghe thấy được. Chẳng qua là bị hư cảnh sắc ướp cổ nghe thấy. Cái kia hư cảnh sắc ướp cổ đầu quay tới, khuôn mặt vẫn dính đầy thị màu vàng chất lỏng, trong mắt đã rơi vào Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan trên người. Dừng lại vài giây đồng hồ, đối với Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan mà nói, đây quả thật là sinh tử vài giây đồng hồ, đường đường nửa hư cực cảnh bị dọa đến thiếu chút nữa đái ra quần. Hư cảnh sắc ướp cổ ánh mắt hay vẫn là rời đi. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan thở dài một hơi. Bởi vì hư cảnh sắc ướp cổ giống như phát hiện một cái có chút nhìn quen mắt ra hỏa. Hình như là một cái vốn nên thành vì chính mình thế thân ra hỏa. Vẫn phun ra chính mình vẻ mặt kỳ quái thứ đồ vật. Tầm mắt của hắn tại Khương Dự trên người rơi vào thực tế đất dài. Khương Dự không khỏi đầu đổ mồ hôi lạnh. đều đặc biệt sao chết rồi. Vẫn như vậy mang thù đấy sao? Hư cảnh sắc ướp cổ cứ như vậy nhìn xem Khương Dự. Trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ mơ hồ. Đột nhiên, dưới thân thể của hắn truyền đến vỡ vụn thanh âm ni thiếu niên lăng hóa thành áp suối đá giống. Như có lẽ đã ép không được rồi. Màu xanh đen thân thể bắt đầu chậm rãi ra bị nẻ. Cái kia dơ bẩn nước suối theo da bị nẻ vết rách một chút chảy ra. Hư cảnh sắc ướp cổ lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến dưới người mình. Tứ chi nhẹ nhàng khẽ động, bò lên, đã đi ra con suối vị trí. Đôi mắt của hắn trên dơ lên, một đôi mắt cá chết trong chậm rãi là tham lam khát vọng. Quá, tốt, rồi, ta, từ phần mộ. Bò ra rồi, trầm thấp mà thỉnh thoảng thanh âm tại mảnh không gian này vang lên. Ta muốn sống, hư cảnh sắc ướp cổ ngữ khí ngưng trọng mà trang nghiêm ni đột nhiên. Thân thể của hắn mãnh liệt xông lên. Cái kia hoàn toàn phong bế không gian bị hắn chạy ra khỏi một cái động lớn. Cả người đều chạy ra khỏi giày đặc dơ bẩn, tiến vào đến dơ bẩn thế giới bên trong. Hắn khó khăn tìm kiếm lấy phương hướng. Sau đó, hắn thấy được cái kia dơ bẩn thế giới cửa ra vào. Chỗ đó chính là sinh lộ. Tiến vào chỗ đó là hắn có thể đủ từ chết chuyển sinh. Hơn nữa, tại cảm giác của hắn bên trong, hắn hư cảnh vị, còn không có sinh linh kế thừa. Như vậy thì tốt hơn, không có có dư thừa phiền toái. Hư cảnh sắc ướp cổ cái kia hầu như muốn rơi ra ngoài trong mắt trong lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cảm thấy hắn có thể sống, nhưng mà thân thể của hắn lại có vài phần còn sống bộ dạng. Được cứu trợ sao? Dơ bẩn trong không gian, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan nuốt nước miếng, phát ra sống sót sau tai nạn may mắn vừa rồi. Cái kia hư cảnh sắc ướp cổ nếu đối với bọn họ có một chút sát cơ, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hư cảnh sắc ướp cổ không có nhiều, mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Thật giống như dưới mặt đất mấy cái con sâu cái kiến bình thường. Không có để ý cần phải. Tâm tình nhất mênh mông lúc thuộc mặt khác ba cái hư cảnh hạt giống. Tình cảnh của bọn hắn nguy hiểm nhất, cơ hồ là đã đứng ở quỷ môn quan phía trên. Xem ra, hư cảnh sắc ướp cổ là chỉ cần một cái kẻ chết thay. Tinh vạn đại nhìn cái kia bị đặt ở con suối trên màu xanh đen thiếu niên lang. Về phần hư cảnh sắc ướp cổ đã đi ra nơi đây. Bọn hắn ngược lại không nhanh, phải nói như vậy tài rất tốt. Bên ngoài 17 cái hư cảnh phòng thủ, hư cảnh sắc ướp cổ bất quá là đi ra ngoài du lịch một vòng, lập tức cũng sẽ bị bắt lấy mà thôi. Kim Vô Nhan nhìn về phía cái kia hư cảnh sắc ướp cổ lúc rời đi lưu lại lớn động, nối thẳng bên ngoài, từ nơi này có lẽ có thể ly khai. Không tốt, đi mau, Kim Vô Nhan biến sắc, đang khi nói chuyện, đã tại hướng cái kia cửa động vọt tới. Nhưng mà, cuối cùng là đã muộn, cái kia bị xông tới ra cửa động, mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Kim Vô Nhan còn không có qua, liền đã hoàn toàn khôi phục nguyên bản bộ dạng. Nơi đây, lại đã trở thành một cái phong bế không gian. Đáng chết, Ngô Phẩm rất là bất đắc dĩ, nhiều cơ hội tốt, vậy mà không có bắt lấy, dơ bẩn thế giới bên ngoài, a, tình huống vậy mà đã không xong đã đến loại tình trạng này. 17 cái hư cảnh trên chỗ ngồi, một cái trong đó hư cảnh sinh linh phát ra tiếng nói, không sai, liền hư cảnh sắc ướp cổ đều tránh thoát dơ bẩn chi suối. Bởi như vậy, dơ bẩn con suối sẽ không có áp suối thạch. Mau chóng bắt lấy hư cảnh sắc ướp cổ, đem phong ấn ném vào đi. 17 cái hư cảnh, 17 đôi mắt từ 4 phương 8 hướng nhìn về phía dơ bẩn thế giới cửa ra vào. Bên trong một cỗ âm u khí tức truyền đến, đó là không giống với mặt trời thế hệ khí tức, thuộc về âm phủ tử vong chi khí, mà bây giờ, nó muốn lao tới rồi, không ngừng tới gần. Một cỗ hư cảnh sắc ướp cổ xuất hiện ở hội trường chính giữa. Nhận lấy 17 cái hư cảnh nhìn chăm chú. Lần này ngoài ý muốn quá lớn. Vì phòng ngừa vạn nhất, đem hư cảnh sắc ướp cổ đã trấn áp ném sau khi trở về, liền lập tức phong bế dơ bẩn thế giới. Một cái hư cảnh đột nhiên nói ra. Nghe vậy, bộ phận hư cảnh nhíu mày. Phong bế dơ bẩn thế giới, liền có nghĩa là buông tha cho trong đó làm cho có sinh linh. Đẳng cấp tiếp theo mở ra thời điểm, làm cho có sinh linh cũng đã biến thành dơ bẩn ở dưới thi thể. Đồng ý, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, 17 cái hư cảnh, số ít phục tùng đa số, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía hư cảnh sắc ướp cổ. Đôi mắt lãnh đạm mà mang theo một tia phức tạp. Này là hư cảnh sắc ướp cổ. Trước 1000 vạn năm, vẫn theo chân bọn họ giống nhau ngồi ở đây hình dáng trên chỗ ngồi. Mà bây giờ thì là biến thành rồi một cỗ thi thể. Hư cảnh sắc ướp cổ, đối với hư cảnh hạt giống đám mà nói, giống như ác mộng. Nhưng mà đối với những thứ này hư cảnh mà nói, giống như là tiểu hài tử giống nhau, không có chút nào uy hiếp. Duy nhất phiền toái chính là phong ấn cần nhất định được thời gian. Tầng kia màu xanh đen màng chế tạo không phải dễ dàng như vậy. Các ngươi tránh ra. Hư cảnh sắc ướp cổ nhìn chung quanh, mồm miệng không rõ. Một cỗ âm u dơ bẩn khí tức đi vung ra, lại để cho hư cảnh đám một hồi nhíu mày. Mà đối với hắn mà nói, hư cảnh đám tức thì là hoàn toàn không thấy rồi, lại bị khốn trụ rồi. Còn dư lại 6 cái sinh linh phòng thủ còn lại hư cảnh sắc ướp cổ. Còn có cái kia đã không có áp suối đá dơ bẩn con suối. Thiếu niên lang hóa thành dơ bẩn con suối chống đỡ không nổi, hóa thành mảnh vỡ. Dơ bẩn trong con suối, dơ bẩn điên cuồng chảy xuôi theo, đã không có áp suối đá hạn chế, không muốn sống ra bên ngoài chảy xuôi, mà cái không gian này là phong bế đấy. Này, các ngươi nói như vậy chảy đi xuống, chúng ta có thể hay không bị những thứ này dơ bẩn cho vùi lấp rồi hả? Ngô Phẩm có chút lo lắng nói. Dơ bẩn trong con suối chảy ra dơ bẩn cũng không phải là bình thường dơ bẩn. Một chút đều đủ để ô nhiễm bọn họ cả người. So với đỉnh cấp dơ bẩn còn muốn đáng sợ quá nhiều. Nhìn xem thiếu niên kia lang kết cục sẽ biết. Nghe vậy, làm cho có sinh linh nội tâm đều là chìm xuống đến. Ai có thể nghĩ đến, cái không gian này thật không ngờ đáng sợ quỷ dị. Đồ vật bên trong là bọn hắn một chút cũng nhiễm không được hay sao? Đều muốn trách các ngươi, cho các ngươi không muốn đi đụng những cái kia hư cảnh sắc ướp cổ đấy. Ngô Phẩm cắn răng oán giận nói. Đệ Vũ Sinh cùng Tinh Vạn Đại liếc qua, không có nói nhiều. Việc đã đến nước này, giảng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hôm nay tất cả mọi người là trên một cái thuyền, đồng tâm hiệp lực, có lẽ còn có được cứu vớt cơ hội. Hư cảnh sắc ướp cổ đã đi ra, sư tôn của các ngươi trông thấy, không gặp tới cứu các ngươi sao? Khương Dự thời điểm này hỏi, vẻ mặt hy vọng chi sắc. Hắn hỏi như vậy đương nhiên là có mục đích của mình cùng nguyên nhân. Nếu như hư cảnh muốn vào, cái kia chính mình liền ngoan ngoãn cái gì cũng không làm mà ni. Nếu như không tiến đến, sẽ không biết đạo gặp làm ra cái gì. Đúng vậy, nghe vậy, chúng sinh linh nhãn trong đều cũng có rồi một tia buông lỏng. Hư cảnh sắc ướp cổ đã đi ra nơi đây, không khác một cái đạn tín hiệu, nói cho sư tôn của bọn hắn chính mình đã xảy ra chuyện. Bởi như vậy, sư tôn của bọn hắn sẽ tới đến cứu bọn họ rồi. Khương Dự nhìn những thứ này hư cảnh hạt giống đám trong mắt đã định trước. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ đi gây sự tình ý tưởng. Xem ra, những thứ này hư cảnh đối với tại đệ tử của mình cũng không tệ lắm. Như vậy, có lương tâm, kinh Khương Dự một nhắc nhở như vậy, mọi người trong nội tâm cũng có hy vọng. Khoanh chân ngồi xuống hảo hảo khôi phục thương thế của mình. Tận lực cách này chút ít kinh khủng dơ bẩn xa một ít. Lần này trải qua, đối với bọn hắn mà nói, có quá nhiều khó khăn trắc trở. Có thể nói thể xác và tinh thần mỏi mệt. Không bao lâu, chúng sinh linh mở ra ánh mắt của mình, nhìn về phía đỉnh đầu, chỗ đó phảng phất có được cái gì đang di động, dơ bẩn trên một hồi gợn sóng truyền ra. Thời gian dần trôi qua, một cỗ xác ướp cổ chìm xuống đến. Này là xác ướp cổ rơi trên mặt đất, toàn thân đều bị tầng một màu xanh đen màng bao vây lấy. Một đôi mắt cá chết bên trong tất cả đều là không cam lòng chi sắc. Sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Rõ ràng là vừa mới chạy đi cái kia bộ hư cảnh sắc ướp cổ. Hư cảnh sắc ướp cổ bị đuổi về đã đến. Như vậy, sư tôn cũng có thể muốn đến rồi. Thời điểm này, các sinh linh nhìn qua cái này hư cảnh sắc ướp cổ. Tuy rằng rất muốn, nhưng mà, cũng có được lý trí của mình. Hư cảnh sắc ướp cổ rõ ràng cho thấy bị sư tôn bắt trở lại đấy. Tất nhiên có chính mình tác dụng, nhưng mà, đợi thật lâu, đều không có bất kỳ hư cảnh đã đến bóng dáng. Hết chương.